One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Tốt nghiệp khảo hạch. Bắt đầu. Thực hắn là không tìm hiểu tình hình. Dù sao, hai người quan hệ thật rất không bình thường. Hai người không chỉ có cũng vừa là thầy vừa là bạn. Còn có Zephyr đầu này cảm tình đường từ đó liên lụy. Lại thêm hai người tính tình hợp phách, tính khí hợp nhau, cho nên quan hệ không phải bình thường tốt. Vì đối ngoại che giấu lawyer thực lực tăng vọt sự tình. Chiến quốc cố ý bày mưu đặt kế Westing nhà báo xã tùy ý bố trí. Dù sao chỉ cần có thể ẩn tàng khởi sự chân tình thực đi qua là được rồi. Bởi vì, hiện tại lawyer còn kém này một chút thời gian. Có thể nghĩ, nếu như hải tặc nhóm biết lawyer thực lực bây giờ, nhất định sẽ ủa lên. Tại hắn thực lực còn không thể ngang dọc đại hải trước đó đem hủy diệt. Liền như là chiến quốc từng nói, lawyer thiên phú không phải tốt và không tốt. Thiên tài cùng đồ ngu có thể hình dung, mà chính là làm cho người e ngại. Từ Momonga lần thứ nhất gặp phải lawyer bắt đầu tính toán. Dù là đẩy về trước mấy tháng, tính toán đâu ra đấy lawyer cũng mới thu hoạch được ác ma quả thực thời gian nửa năm. Nửa năm, liền từ một cái tay trói gà không chặt yếu đuối tạp công biến thành hiện tại có thể so với bản bộ. Trung tướng, bạo phát hậu lực địch đại tướng tồn tại. Cái này là kinh khủng bực nào thiên phú. Vĩnh viễn không nên coi thường hải tặc cùng hải quân cừu hận. Hắc ám thế giới thực lực. Cùng, thế giới chính phủ cùng thiên long nhân hạn cuối. Có thể nghĩ, khi lawyer thiên phú bị bộc lộ ra qua. Này tùy theo mà đến. Chỉ có một lần nguy cơ sinh tử. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Chiến quốc thậm chí đang suy nghĩ. Muốn hay không tuyết tàng lawyer một đoạn thời gian. Chờ danh tiếng qua sau tài cho phép hắn tốt nghiệp. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị chính hắn phủ quyết. Không có cái nào cường giả có thể thuận buồm xuôi gió trưởng thành. Không trải qua mưa gió. Có thể nào gặp cầu vồng. Lawyer cuối cùng rồi sẽ gặp phải những cái kia có thể mang cho hắn uy hiếp tính mạng sự tình. Hắn hiện tại có thể cung cấp nhất thời che chở. Chẳng lẽ còn có thể cung cấp cả một đời sao? Như thế lại cùng lawyer chưa từng xuất hiện có gì hai loại. Bất quá, nếu như có thể bang lawyer giảm ít một chút phiền phức. Chiến quốc đều sẽ không lưu dư lực đi làm. Lần này giấy báo cũng là rõ ràng khắc họa. Phía trên kia không có chút nào nói về ngày đó lawyer biến thành long tình huống. Chỉ là tuyên bố lawyer bởi vì không biết tên nguyên nhân hủy đi tinh anh doanh đình viện. Bị phẫn nộ Zephyr đánh bại giam. Sau đó hải quân tam đại tướng tham gia điều tra. Trên báo chí còn sát có việc phỏng đoán. Đây là lawyer tại tinh anh doanh nhận không công chính đãi ngộ mà tiến hành phản kháng. Là thuộc về tự do mãnh nấu đấu sĩ hò hét. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu. Không thể gây ra sóng gió lớn lao gì đến liền bị trấn áp. Suy đoán lawyer có thể hay không bội phản hải quân. Hải quân cao tầng đến cỡ nào dơ bẩn các loại. Liền cùng lawyer vượt qua trước bát quái tiểu báo một dạng. Không biết xấu hổ tới cực điểm. Lớn nhất tao là, đây là tại chiến quốc bày mưu đặt kế dưới biên đi ra cố sự. Không nhìn ra, vẫn luôn là cơ chí chính khí người phát ngôn chiến quốc đồng chí. Lại còn có khi bắt quái tiểu biên bản sự. Có Simon chỗ Westing gia tộc ở sau lưng trèo trống. Phần này giấy báo rất nhanh bán lượt phố lớn ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời Marineford nghị luận ầm ĩ. Nhiệt độ bùng lên. Ngay tại lawyer tìm câu ra phàn nàn trước đó. Thậm chí còn có một đám hải quân gia thuộc người nhà đần độn chạy tới bản bộ. Yêu cầu lập tức nhìn thấy người nhà mình. Bọn họ không yên lòng chính mình hai tử trượng phu cùng ba ba tại bản bộ nhận đãi ngộ. Nhao nhao chạy tới thăm hỏi mưu đồ cầu cái an tâm. Buồn cười là, còn có cho lawyer mang lễ vật. Để hắn có ủy khuất gì nói hết ra. Đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ vạch trần chiến quốc vô sỉ sắc mặt. Đóng hộp làm bị còng ở nhốt lại lawyer là đầy đầu hắc tuyến. Thật vất vả mới đem vị này nhiệt tâm đại nương cho khuyên trở về. Nhưng liền cái này cũng chưa hết. Tin tức này thậm chí theo sĩ quan ở giữa nghị luận. Một mực lưu truyền đến ngoại giới. dù là không có leo lên sức ảnh hưởng rộng khắp Tân Văn Báo. Theo tin tức chim khuếch tán đến toàn thế giới qua, nhưng ở hải quân bản bộ xung quanh phạm vi bên trong, tin tức vẫn như cũ lấy một loại không thể nói lý tốc độ khuếch tán ra tới. Không nói đừng, Lawyer bây giờ đang Cambodia qua chạy một vòng. Nhất định sẽ có vô số ký giả lôi kéo hắn tiến hành phỏng vấn. Đây mới là Lawyer tìm đến câu ra phàn nàn nguyên nhân thực sự. Tuồng vui này, mang đến kết quả đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn bình thường sinh hoạt. Đây là xâm phạm nhân quyền. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Xuất phát từ cân nhắc, chiến quốc là sẽ không đồng ý Lawyer hủy bỏ tin tức ý kiến. Có gan ngươi chính mình ra ngoài biến thành long tú nhất tú tồn tại a. Ta sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng bản bộ cao minh nhất thầy thuốc. Từ trên tổng hợp lại, Lawyer võng hồng sinh hoạt còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đã câu ra không định quản một chút, này Lawyer liền không có triệt. Nguyên do chuyện đi qua, trừ mấy vị lão đại, tinh anh trong doanh trại đều chỉ là mấy cái người biết. Dù sao, không phải tất cả mọi người đang bị đánh thức sau đều có động lực leo ra ổ chăn qua tìm người tính sổ sách. Đối với chiến quốc an bài, Lawyer tự nhiên có ý kiến cũng không có gì ý nghĩa. Mà lại, bây giờ còn có cái càng chuyện trọng yếu bày ở trước mặt hắn. Chờ đợi hắn đi làm. Cái kia chính là thiết nhân ba loại. A Phi, tốt nghiệp khảo hạch. Hôm sau, sáng sớm 6 điểm, loảng xoảng, mới xây thật nhỏ phòng cửa gỗ bị trùng điệp đẩy ra. Một đạo cường tráng thân ảnh nện bước đại cất bước, đi tới. Sáng sớm sương mù phong theo hắn động tác chui vào phòng. Để đang ngủ say Lawyer không khỏi khỏa khỏa thân bên trên chăn mỏng. Trông thấy Lawyer động tác, đi tới Zephyr khóe miệng co quắp động. Sắc mặt khó coi đi vào hắn trước giường. Ngoặc kép, hả, cảm nhận được người tới khí tức. Lawyer mở mịt mở mắt ra. Hữu khí vô lực phàn nàn nói. Cái gì đó, là ngươi à Zephyr lão sư. Sớm như vậy tìm ta cái này làm gì? Làm gì? Zephyr bị tức cười rộ lên. Sau đó một đấm hung hăng đập xuống. Ngươi thuyết làm gì? Gặp nguy hiểm. Lawyer nửa sống nửa chín kiến văn sắc bá khí bắt đầu dự cảnh. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Liên tục hai lần lăn lộn trực tiếp lăn xuống giường. Bành, rầm rầm. Đơn bạc giường gỗ bị Zephyr một đấm đánh nát. Mảnh vụn bay loạn. Lawyer tiện tay vuốt ve trên thân mảnh gỗ vụn, tức giận nói ra, "Uy, có bệnh a, sáng sớm nhiễu người thanh mộng, còn đem giường của ta cho mang ra, người bồi thường tiền, cút, người hỗn tiểu tử này." Zephyr thu hồi quyền đầu, vạn không kiên nhẫn nhìn lấy hắn, "Ngươi tự suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày gì? Trước đó ngươi một ngày thuyết ba lần muốn tốt nghiệp, kết quả là ngươi liền cho ta quên." Ây, chấm ngoặc kép, Lawyer sững sờ, sau đó nhìn về phía từ trên tủ đầu giường lăn tới mặt đất lịch ngay. Chuyển qua đầu, hắn lộ ra kim quán trưởng giống như mỉm cười, xấu hổ sờ lấy cái ót. Ta thuyết, ta thật quên, người có thể hay không đánh ta? Người cảm thấy thế nào? Zephyr quát, sau đó dùng chân đem mặt đất y phục cong lên vứt cho Lawyer. Hiện tại, lập tức. Nhanh thu thập sạch sẽ lăn đi ăn điểm tâm. 8 điểm khảo sát thể năng chính thức bắt đầu. Vâng, đối mặt nổi giận Zephyr. Lawyer thành thật thật cúi chào. Sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế. Đang lúc này, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Hỏi, không đúng Zephyr lão sư. Thực lực của ta còn cần tiến hành khảo sát thể năng. Người trực tiếp cho ta thông qua không là được sao? Tại hắn mặc quần áo thời gian, Zephyr lại lấy ra xì gà hút. Nghe vậy, hắn phun ra một điếu thuốc khí. Hừ một tiếng, thực lực về thực lực. Quy củ là quy củ. Tại lão phu tinh anh trong doanh trại, vô luận là ai suy nghĩ xong nghiệp, đều phải dựa theo cái chương trình này đến. Lawyer đảo mắt cá chết nhìn lấy hắn. Người mở, chấm ngoặc kép, Zephyr vừa trừng mắt. Lawyer lập tức liền sợ, cuống quýt sửa lời nói. Không, ta là muốn thuyết, Jeffer lão sư, ngươi bớt hút một chút khói đi. Ngươi nhìn, ta đều nhanh giới. Đó là ngươi mua không nổi. Còn trộm không đến. Jeffer tức giận nói. Bất quá lăng một hồi. Đem trên tay xì gà vung ra ngoài cửa sổ. Hắn vỗ vỗ tay mình. Không kiên nhẫn nói. Tranh thủ thời gian. Lề mà lề mề giống kiểu gì. Vâng. Jeffer lão sư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.